Từ Hokage bắt đầu, chương 547, vòng cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất nhanh vòng loại liền kết thúc, hơn 2000 luyện dược sư thí sinh liền chỉ còn lại chưa đến 20 người, trong đó có 4 người xuất sắc nhất theo thứ tự là Rosen tiểu đệ tử Tuyết Mị, đại công chúa Yêu Dạ, tiểu công chúa Yêu Nguyệt cùng với đan vương Cổ Hà đệ tử Liễu Linh. Ngoại trừ Tuyết Mị ra thì 3 người còn lại đều đạt tới tam phẩm luyện dược sư cấp bậc, cũng coi như là hiếm có thiên tài. Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa mới nhô lên, hoàng thất quảng trường đại môn liền mở ra, sau đó liền xuất hiện vô số người như thủy triều một dạng ùn ùn kéo vào bên trong. Rosen cùng với Nhã Phi, Hải Ba Đồng, Pháp Mã, Gia Hình Thiên mấy người liền xuất hiện ở hàng ghế khách quý. Bên trong quảng trường đám người liền trở nên náo nhiệt, vô số tiếng nghị luận vang lên, tất cả đều đang thảo luận về Tuyết Mị, Yêu Dạ, Yêu Nguyệt cùng Liễu Linh 4 cái hạt giống thí sinh. Bất quá hầu hết đám người đều coi trọng Rosen đệ tử Tuyết Mị sẽ giành chiến thắng, dù sao nàng đã rất sớm thông qua tam phẩm luyện dược sư khảo hạch, so với 3 người còn lại còn muốn tốt hơn rất nhiều. Theo thời gian chậm rãi vượt qua, càng ngày càng nhiều người dự thi tràn vào quảng trường, phàm là tiến vào quảng trường người dự thi, đều là ngồi xếp bằng điều chỉnh trạng thái của mình, có thể kiên trì tới đây, phần lớn thực lực cùng định lực đều không yếu, ai cũng không nghỉ tại cái này một vòng cuối cùng trong khảo hạch, bởi vì là một điểm sai lầm nhỏ mà ảm đạm rời sân. Tại quảng trường hai bên đều đã bị đông nghẹt người chiếm giữ, tất cả đều rất háo hức mong chờ khảo hạch cuối cùng bắt đầu. Đông, theo một tiếng chuông vang lên, khảo hạch bắt đầu. Khục, trên đài cao, Pháp Mã nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sau đó đi lên một bước lạnh nhạt, ánh mắt quét mắt toàn trường. Sau đó hô lên, âm thanh vang vọng toàn trường. Các vị, hôm nay khảo hạch chính là quan trọng nhất một vòng, người chiến thắng cuối cùng chính là lần này luyện dược sư đại hội quán quân. Chính vì thế, vì cố gắng của các ngươi, hôm nay toàn lực ứng phó đi. Hống hống hống, Pháp Mã vừa dứt, tại quảng trường hai bên đã tới mấy vạn khán giả liền kích động kêu lên, to lớn âm thanh vang vọng thiên không. Cái này vòng thứ 3 khảo hạch, công hội không lại cho bất luận cái gì người dự thi trợ giúp. Hết thảy đều cần toàn bộ theo dựa vào chính mình, bao quát dược liệu. Tại thời gian quy định bên trong, các ngươi nhất định phải luyện chế ra tại phạm vi mình bên trong đan dược. Người thắng sau cùng là phải luyện chế ra phẩm chất cao nhất đan dược cùng giá trị thực dụng cao nhất. Phá Mã âm thanh vang vọng trong tai thí sinh dự thi. Có không ít thí sinh dự thi sắc trắng bệch, hiển nhiên bọn hắn không có đủ dược liệu để luyện chế đan dược. Tại thiếu dược liệu tình huống bên dưới rất có thể sẽ thất bại. Về phần Yêu Dạ, Yêu Nguyệt, Liễu Tịch cùng Tuyết Mị mấy người thì thần sắc có chút sững sờ, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh lại. Dù sao mấy người nội tình đầu rất lớn, tại nạp giới bên trong lúc nào cũng có không ít dược liệu. Nếu mọi người đều quen thuộc về quy tắc như vậy, ta xin tuyên bố vòng thứ 3 khảo hạch bắt đầu. Pháp Mã hô lên, theo Pháp Mã âm rơi, nguyên vốn có chút xì xào bàn tán quảng trường, trong nháy mắt chính là yên tĩnh trở lại. Thính phòng phía trên, vô số đạo ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới quảng trường khổng lồ, phía trên hơn mấy chục cái luyện dược sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể lọt vào vòng này thì bọn hắn đều là tinh anh bên trong tinh anh. Ngay sau đó các thí sinh bắt đầu trầm tư, suy nghĩ xem mình sẽ luyện chế như thế nào đan dược. Một phút sau đó Tuyết Mị liền phá vỡ bầu không khí, đem dược liệu từ trong nạp giới lấy ra. Sau đó thì Yêu Dạ, Yêu Nguyệt cùng Liễu Linh 3 người liền hành động. Những cái khác thí sinh liền nhanh chóng riêng phần mình bắt đầu. Vẫy tay một cái, 3 tòa hơi có vẻ phong cách cổ xưa, nhưng lại ẩn chứa nhàn nhạt thâm trầm khí thế hoàng, thanh, đỏ 3 cái đỉnh lô xuất hiện ở trên bệ đá. Mộc Viêm đỉnh, Thanh Viêm đỉnh, cả hai cái đều là ngũ giai dược đỉnh, Gia Mã Đế quốc hoàng thất đúng là gia đại thủ bút a. Nhìn Yêu Dạ cùng Yêu Nguyệt hai người lấy ra một hoàng cùng một thanh hai cái dược đỉnh, Pháp Mã mỉm cười nói. Nghe vậy Gia Hình Thiên cười nhàn nhạt nói. Cổ Hà xuất thủ cũng không bình thường a, Liễu Linh tòa kia dược đỉnh tựa hồ liền là năm đó Cổ Hà thành danh bảo bối Viêm Sơn Diễm đỉnh a, cũng là ngũ giai dược đỉnh. Đúng thật là Viêm Sơn Diễm đỉnh, Pháp Mã gật đầu nói, cười nói, năm đó Cổ Hà nhờ vào Viêm Sơn Diễm đỉnh mà đạt được quán quân. Hắn vậy mà đem cái này dược đỉnh đem cho Liễu Linh, xem ra hắn đối với lần này đại hội bỏ ra rất lớn tâm huyết a, không biết là Tuyết Mị tiểu thư sử dụng dạng gì dược đỉnh a. Nói xong Gia Hình Thiên cùng Pháp Mã liền chuyển ánh mắt sang Tuyết Mị, chỉ thấy trước mặt Tuyết Mị là một cái màu đỏ như hỏa diễm một dạng dược đỉnh, tại dược đỉnh bên trên có kim sắc đầu long sống động đồ án, tỏa ra kinh khủng nóng bỏng khí thế. Tại trên đỉnh nắp dược đỉnh là một đầu thất thải phượng hoàng tung cánh, rất sống động. Đó là cái gì dược đỉnh, cũng không giống như là thiên đỉnh bảng mấy cái kia dược đỉnh. Pháp Mã nhìn lấy Tuyết Mị dược đỉnh nghi hoặc nói. Tại đấu khí đại lục tốt nhất dược đỉnh chính là thiên đỉnh bảng bên trên dược đỉnh. Các ngươi không biết cũng phải thôi, dù sao thiết bị sử dụng dược đỉnh là hàng tự chế tạo, chất lượng không thua kém gì thiên đỉnh bảng mấy cái kia dược đỉnh đâu. Rosen cười nói, cái này dược đỉnh là ở bên trong tiểu thế giới chúng nữ chế tạo, để cung cấp cho mấy cái luyện dược sư hầu gái kia sử dụng, ngoài ra còn có mấy loại dược đỉnh khác để chứa đựng dị hỏa. Cách chương.